Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu tu thi thể đốt thành tro bụi, một bên vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Cửu Việt lão tổ nói, trở về thời điểm ta đã dùng thần thức đảo qua phụ cận, quả thật có thể cảm ứng được một chút gợn sóng trận pháp khí tức, nhưng lại nửa điểm không có phát hiện trận nhãn vết tích, trận này trải rộng địa uyên 4 tầng, nếu không thể hủy đi các nơi trận nhãn, chỉ dựa vào mang lực phá trận, tất nhiên là lề mề, bất quá, nhóm chúng ta nếu là có thể nắm giữ trận này mệnh mạch, khiến cho tại thời khắc mấu chốt mất đi hiệu lực, liên tương đương là cho tộc ta tại quyết chiến lúc cơ hội thắng. Những năm này Cửu Việt lão tổ thường xuyên suy nghĩ âm dương chi đạo, lại là sớm đã có lĩnh ngộ, đại nguy cơ bên trong, thường thường cũng ẩn giấu đại kỳ ngộ. Cửu Việt huynh lời ấy không tệ, lúc này kia càng không cung chủ không thấy tâm hơi, nhóm chúng ta liền trước theo hắn tiếng nói ra tay. Nam Lũng lão tổ nghe vậy rất là đồng ý nói, mấy ngày nữa, ta liền lấy kiểm duyệt yêu quân là lấy cớ dẫn kia lão yêu tới. Đến lúc đó nhóm chúng ta liền âm thầm có thể bắt được. Cửu Việt lão tổ ngay lập tức chớp mắt, liền lập tức kế thượng tâm đầu, mà cùng lúc đó còn không biết đã bị hai vị phi linh hoàng để mắt tới Tam Mục lão yêu, lại là tại mở xong yêu vương đại hội về sau liền trực tiếp độn trở về Càn Khôn cung, sụ mặt một đường đi vào chỗ ở của mình. Về sau cái này lão yêu đột nhiên ở trước cửa dừng lại, sau đó lạnh giọng mở miệng nói, lão phu muốn tu luyện một lát, làm phiền hai vị trí tại giữ cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Vừa mới nói xong, tất tiếng sột soạt tốt dị hưởng liền đột nhiên xuất hiện, cũng nương theo lấy một đạo nhiều chân cái bóng chiếu vào trên mặt đất, nhưng rất nhanh liền cùng kia dị hưởng cùng nhau yên tĩnh trở lại. Tam Mục lão yêu thấy thế mảy may chưa phát giác khác thường, lúc này liền cất bước bước vào trong phòng, ngón tay khẽ động, cửa phòng liền tự hành đóng lại. Ngay sau đó, các loại linh quang liền liên tiếp thoáng hiện, cái này lão yêu đúng là một hơi mở ra hơn 10 đạo cấm chế, hô hô. Mà liền tại những cấm chế này linh quan tất cả đều biến mất trong nháy mắt, Tam Mục lão yêu lại đột nhiên không có uy nghiêm tư thái, thân hình lại một cái câu lũ bắt đầu, miệng mở lớn dùng sức hô hấp lấy, phản phất lên không nổi khí, gặp quỷ a. Loại này quỷ thời gian lão phu đến cùng còn muốn qua bao lâu, còn tốt lần này phi linh tộc thông minh, nếu là thật cần khởi động dự bị kế hoạch, kia vừa rồi sợ là đã lộ tẩy. Chậm một hồi lâu về sau, Tam Mục lão yêu mới mở miệng chửi mắng bắt đầu. Hắn vậy mà vốn là không có ý định dùng tụ biến châu trọng thương phi linh đại quân, tại hắn nói cho chúng yêu kế hoạch bên trong, bước đầu tiên này chính là mượn nhờ toàn bộ hắc viên khôi lỗi, tập kích phi linh tộc tiên phong đại doanh, khiến cho tức giận về sau, liền lợi dụng đối phương tại một tầng khinh địch tâm thái, tiến hành bước thứ hai dụ địch xâm nhập, đem đại lượng phi linh tộc tu sĩ, dẫn đến trước đó bố trí tụ biến châu lạc linh pha, bước thứ ba thì là dẫn bạo tụ biến châu, trọng thương phi linh đại quân, khiến cho hai vị kia phi linh hoàng tức giận, xuất lĩnh một đám phi linh vương giết vào địa uyên tầng sâu. Lúc này, Càn Khôn cung chủ liền tự mình ra mặt, dẫn đầu chúng yêu tướng những này dám can đảm một mình xâm nhập địa uyên tầng sâu phi linh cao tầng toàn bộ vây giết. Không hề nghi ngờ, kế hoạch này rất tốt, rất có khả thi, nhưng lại có một cái vấn đề trí mạng, đó chính là Cam, Càn Khôn cung rễ chính vốn không tại địa uyên, mà Tam Mục lão yêu sở dĩ biết rõ như thế, cũng muốn như vậy lập kế hoạch, chính là vì biểu hiện ra tự mình lo lắng, để cho chúng yêu tướng tin Càn Khôn cung chủ đúng là đang bế quan, không có hắn chuột con bà nó chạy loạn. Cho nên trên thực tế, dù là phi linh đại quân không có lựa chọn cẩn thận làm việc, hắn cũng sẽ đúng lúc đó bộc lộ ra tụ biến châu, khiến cho kể trên kế hoạch tại bước thứ ba lúc xảy ra vấn đề, từ đó tại trí mạng bước thứ tư trước gián đoạn. Nhưng hiển nhiên những cái kia yêu vương chỉ là nhìn không thông minh, nhưng kỳ thực một cái tin qua một cái. Hắn lúc ấy nếu là thật động tay chân, chỉ sợ hiện tại đã bị phát hiện chân tướng chúng yêu tại trong cơn giận dữ, điểm mà ăn chi. Nhưng vạn hạnh chính là, vận khí của hắn còn không tệ, không thể không nói, có thể chống đỡ được như thế áp lực cực lớn, cho tới bây giờ mới lộ ra vẻ mệt mỏi, Tam Mục lão yêu cũng thực là không đơn giản. Lúc này những cái kia yêu vương hẳn là bị ta hù dọa, vậy kế tiếp liền có thể cân nhắc rút lui một chuyện. Sau khi phát tiết xong, tỉnh táo lại Tam Mục lão yêu liền sờ lên cằm, lại tự nói bắt đầu, hiển nhiên, hắn lần này công bố kế hoạch, cũng có được cực lớn lượng nước, kế này như thành, quyết chiến tất thắng, ngươi làm phía dưới lại vì sao nói lui. Lúc này, một giọng nói nam đột nhiên trong phòng vang lên, Tam Mục lão yêu đang trầm tư bên trong, nghe vậy lại một cái không có kịp phản ứng, vô ý thức trả lời, Cái kia đáng chết tuyệt minh đại trận lão phu căn bản không cách nào hoàn toàn nắm giữ, khống chế hắc ám chi khí bộc phát thuần túy chính là nói suông, trừ phi cung chủ. Hả? Người nào? Nguyên lai, Lạc Hồng trước khi đi mặc dù lưu lại tuyệt minh đại trận trận đồ, nhưng lại đem hạch tâm trận bàn mang đi, bằng vào tam mục lão yêu hiện nay đối với cái này trận khống chế, chỉ có thể từng cái phủ kín trận nhãn, lại không cách nào một hơi khiến cho toàn bộ mở ra, hình thành phun trào chi thế, cho nên, đến lúc đó bốn tầng quyết chiến đối địa uyên yêu tộc tới nói, căn bản là thất bại, hắn tuyên bố kế này, bất quá là muốn đem chúng yêu lừa gạt chiến trường, tốt cho bọn hắn tam mục thương chuột nhất tộc, tranh thủ đến thoát thân cơ hội mà thôi, đường lui hắn đều đã chuẩn bị xong. Chính là nguyên lai tòa kia ở vào địa uyên bảy tầng màu xám sa mạc, hiện tại tràn ngập không gian phong bạo tuyệt địa, nhưng mà lại nói một nửa, tam mục lão yêu liền đột nhiên kịp phản ứng, tung người một cái nhảy đến bên cửa phòng, hai mắt trừng trừng nhìn về phía trong phòng, quát hỏi một tiếng, ngươi những năm này ngược lại là làm được không tệ, nương theo lấy bình đạm tiếng nói, Lạc Hồng biến hóa sau khi thân hình chậm rãi từ trong hư không nổi lên, ngươi là cung chủ, mặc dù biến hóa hình dạng, có thể Lạc Hồng cố ý lộ ra một tia khí tức, tam mục lão yêu cảm ứng được về sau, lập tức liền hai mắt sáng lên lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng rất nhanh, hắn mặt mo một đổ, phàn nàn nói, cung chủ a, lão phu đi theo ngươi, thế nhưng là một ngày phúc cũng không có hưởng đến a, hồi tưởng tự mình gặp được Lạc Hồng sau đủ loại, tam mục lão yêu liền không khỏi buồn từ đó đến, vậy đơn giản chính là điên cuồng chịu khổ, được rồi, khát gào, ngươi có công lao, Lạc mổ tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi, trước nói cho ta một chút những năm này càng khôn cung biến hóa, ngươi từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy hợp thể yêu tu, Lạc Hồng nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên vẻ lúng túng, có thể lập tức liền phất tay xen lời hắn, từ khi cung chủ lần kia tiến giai về sau, đầu nhập vào chúng ta luyện hư yêu tu liền càng ngày càng nhiều, càng khôn cung thế lực cũng theo đó một khuếch trương lại khuếch trương, tại cung chủ ly khai sau năm thứ ba, hợp thể sơ kỳ tám nhện liền chủ động đến đây đầu nhập vào. Điều kiện là đem quỷ bà động phủ phụ cận một tòa tử cũng lâm, vẽ làm nàng địa bàn. Lão phu biết rõ không thể bại lộ cung chủ không tại sự thật, liền giả xưng cung chủ trước lúc bế quan đã truyền xuống pháp chỉ, muốn mời chào địa uyên bên trong tất cả hợp thể đồng đạo, vì thế nguyện ý cho ra phong phú điều kiện. Cho nên, là thì lão phu không nói hai lời, liền đáp ứng tám nhện kia kỳ thực có chút đòi hỏi nhiều điều kiện. Kết quả đằng sau liền không ngừng có hợp thể yêu tu tìm tới cửa, yêu cầu một thanh cùng quỷ bà nguyên bản chiếm cứ một bộ phận địa bàn. Đối với cái này, lão phu chẳng những hết thảy đáp ứng, hơn nữa còn phụ tặng một số lớn linh tài, lúc này mới đón mua bọn hắn. Địa uyên tứ đại yêu vương mai danh ẩn tích về sau, nguyên bản bị bọn hắn áp chế những cái kia hợp thể sơ kỳ địa uyên yêu tu, liền từng cái từ các nơi toát ra đầu. Vì duy trì được càn khôn cung cái này cái thùng rỗng, tam mục lão yêu những năm này trôi qua là nơm nớp lo sợ, căn bản không ngủ một cái tốt cảm giác. Ân uy cần cũng thi, danh lợi làm cho trí bất tỉnh, nên không phải tất cả hợp thể yêu tu đều có thể dùng bộ này phương pháp giải quyết a. Lạc Hồng lúc này liền biết tam mục lão yêu còn có nói sao, dựa vào cung chủ bình định còn lại ba vị yêu vương động phủ uy danh, 100 năm trước vẫn còn không người dám phạm thượng làm loạn, có thể về sau liền có mấy vị rục rịch ngóc đầu dậy, bất đắc dĩ, lão phu liền vận dụng một cái tụ biến châu, thiết kế một phen về sau, đem bên trong một người giết gà dọa khỉ. Lúc này mới đem cục diện duy trì đến hôm nay, cho đến ngày nay, hồi tưởng lại năm đó hung hiểm, tam mục lão yêu vẫn sẽ cảm thấy một tia nghĩ mà sợ, nhưng tại dừng lại một lát sau, cái này lão yêu lập tức liền mặt lộ vẻ hưng phấn, hai tay nắm tay mà nói, bất quá cung chủ đã trở về, kia hết thảy khó khăn cũng liền đón gió mà giải, lấy cung chủ thần thông chẳng những có thể tùy tiện trấn phục bầy yêu, mà lại cũng có thể làm tuyệt minh đại trận lại không vấn đề. Trận chiến này nhất định là ta địa uyên yêu tộc đại thắng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ngươi có biết trước đây tham dự yêu vương đại hội Bích Lân cũng không phải là bản thân. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không giống như tam mục lão yêu lạc quan như vậy. Sau đó liền đem cửu việt lão tổ thay thế Bích Lân yêu tu một chuyện nói ra. Cái gì? Đường đường phi linh hoàng lại tự mình đến đây làm ở giữa. Tam mục lão yêu nghe vậy lập tức trong lòng rung lên. Dù sao Bích Lân nếu là cửu việt lão tổ ngụy trang lời nói, vậy hắn lúc ấy thật đúng là mạng sống như treo trên sợi tóc a, thật thua thiệt hắn có thế mắt thấy mấy chục vạn phi linh tu sĩ tại tụ biến châu phía dưới hôi phi yên diệt, còn có thể một chút kẻ hở không lộ, chủng tộc đại chiến vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hai vị kia tiền bối sẽ như thế làm việc cũng không kỳ quái, mà biết được tuyệt minh đại trận sự tình về sau, bọn hắn tiếp xuống chắc chắn nghĩ biện pháp tiến hành phá hư, mà lúc này bọn hắn duy nhất đột phá khẩu, liền chỉ có ngươi. Lạc Hồng dù chưa thám thính đến cửu Việt lão tổ hai người đối thoại, nhưng ngay sau đó chiến cuộc sáng tỏ, song phương thắng bại ngay tại Tuyệt Minh phía trên đại trận, lại là không khó suy đoán, cái này. Còn xin cung chủ cứu ta, Tam Mục lão yêu thầm nghĩ quả nhiên lại là hắn không may, lúc này liền hướng Lạc Hồng quỳ xuống tới, dập đầu kêu cứu, yên tâm, sẽ không để cho ngươi chết. Lạc Hồng lập tức trấn an nói, gặp hắn nói đến nhẹ nhàng như vậy, Tam Mục lão yêu bỗng cảm giác nghi hoặc, không khỏi cẩn thận nghiêm túc hỏi, cung chủ, kia thế nhưng là hai vị phi linh hoàng, một khi thôi động chân linh chi huyết, thực lực có thế mạnh hơn đồng dạng đại thừa tu sĩ rất nhiều, không biết cung chủ bây giờ là gì tu vi, tại ly khai địa uyên trước, Lạc Hồng bất quá là luyện hư trung kỳ tu vi mà thôi, bây giờ thời gian qua đi mấy trăm năm, Tam Mục lão yêu cảm thấy Lạc Hồng có thể tiến giai hợp thể liền đã rất khá, thậm chí có khả năng chỉ là luyện hư hậu kỳ, ha ha, cũng được, liền giúp ngươi tròn một cái láo, đã muốn biểu hiện ra chính một cái tu vi, Lạc Hồng dứt khoát nhường chúng yêu biết rõ, bọn hắn cung chủ, trở về, chương 1272, cung chủ xuất quan, địa uyên ba tầng, một đạo màu đen gió lốc chợt từ phía trên bên cạnh bay tới, rơi xuống một thanh động phủ địa điểm của phụ cận một tòa hoang thạch sơn trên đỉnh, đại vương, ngươi trở về á, sẽ mở đến thế nào? Chúng ta có phần thắng sao? Cái gặp hắc phong vừa mới rơi xuống đất, liền có một tên nâng hai đầu cái đuôi hồ ly xinh đẹp yêu tu theo trong động chạy vội ra, lập tức một cái nhào vào cái kia vừa mới hiển hóa thân hình đầu trâu yêu tu trong ngực, giọng dịu dàng hỏi, ha ha, chẳng những có phần thắng, hơn nữa còn rất lớn. Ngưu đầu yêu tu lúc này cười lớn một tiếng, nói liền một phát bắt được tự mình nương tử nở nang, kháng trên đầu vai liền hướng trong động đi đến, ai ấu, đại vương ngươi điểm nhẹ mà. Đuôi cáo yêu tu nghe xong liền yên tâm, lúc này cúi người ôm lấy đầu trâu nũng nịu nói, nhưng mà, ngay tại bọn hắn phải vào động không biết xấu hổ không có nóng nảy một phen thời điểm, chân trời lại đồng thời bay tới ba đạo độn quang. Sau một khắc, ba người liền đồng thời rơi xuống ngưu đầu yêu tu thân trước, lộ ra bát tí chu nữ, đầu báo giáp sĩ, sáu mắt đầu khỉ cái này ba vị cùng giai yêu tu thân hình, trong mắt kinh ngạc chi sắc lóe lên về sau, ngưu đầu yêu tu lúc này liền hướng ba người chắp tay nói, hôm nay là ngọn gió nào, càng đem ba vị đạo hữu cũng thổi tới, ngưu mổ cái này nhưng có điểm thụ sủng nhược kinh a, ngưu ca, chúng ta hôm nay nghĩ đến ngươi trong động lấy chén rượu uống, không biết có thể thuận tiện, bác tí chu nữ giờ phút này che miệng cười một tiếng, trong mắt mang mị nói, ba vị đã có này nhã hứng, ngưu mổ lại có thể nào không phụng bồi. Ngươi cái này ngốc bà nương còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi trong động chuẩn bị, ngưu đầu yêu tu nghe vậy nhãn châu xoay động, liền biết những này gia hỏa là mượn danh nghĩa lấy rượu chi danh, mở xong đại hội mở tiểu hội, tám thành là không có kìm nén tốt cái rắm. Thế là, hắn lập tức đưa tay vỗ trên vai hồ yêu cái mông, lời nói bên trong có chuyện bàn giao nói, a hảo, thiếp thân sẽ đem đại vương rượu ngon cũng lấy ra. Nói đi, nàng này liền hóa thành một đạo màu nâu độn quang, chui vào trong sơn động, đến, ba vị, còn xin theo ngưu mổ đi vào. Ngưu đầu yêu tu nói liền mở ra cấm chế, mang theo bát tí chu nữ ba yêu, hướng động phủ chỗ sâu đi đến, không bao lâu, bốn yêu liền tới đến một tòa đã dọn xong các loại địa uyên linh quả cùng rượu thạch thất, vừa hạ xuống tòa, bát tí chu nữ cũng có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói, ngưu ca, lần này tập kích phi linh tộc tiên phong doanh địa, ngươi trong tộc hẳn là tổn thất không ít hảo thủ a, đạo hữu đây là ý gì? Tộc ta tuy có nhiều tổn thất, nhưng trận chiến này đa số công lao, còn muốn quy về cung chủ chỗ phát những cái kia trên thân khôi lỗi, mà lại Tam Mục đạo hữu cam kết đường lui cũng không vấn đề, cuối cùng chỉ là nhường một chút đê giai xuẩn vật cùng phi linh tộc đại quân chôn cùng mà thôi, ngưu mổ nhưng không có cái gì bất mãn, ngưu đầu yêu tu cười nói thôi, liền ngửa đầu đem trước người một chén máu đen rượu uống cạn, ồ. Ngưu huynh thật cảm thấy kia Tam Mục lão gia hỏa an bài hợp lý, bọn hắn Tam Mục thương thử nhất tộc bình thường đặt ở trên đầu chúng ta thì cũng thôi đi, nhưng đến thời gian chiến tranh, còn một mực núp ở phía sau, cái này có chút không nói được a. Đầu báo giáp sĩ ngay lập tức đem chén rượu hướng bàn án trên một ném, ngữ khí rất là phẫn hận bất mãn nói, đại ca nói đến không tệ, kia Tam Mục bất quá là chỉ là linh soái, làm sao có thể cùng bọn ta bình khởi bình tọa, nói đến đầu, hắn bất quá là so nhóm chúng ta sớm mấy năm đi theo cung chủ thôi, kết quả lại muốn chúng ta nghe hắn hiệu lệnh, sáu mắt đầu khỉ lúc này càng là kích động, trực tiếp liền một chưởng vỗ tại bàn án bên trên, tức giận nói, ai mấy vị đạo hữu nói quá lời, Tam Mục thương thử nhất tộc vốn cũng không thiện chính diện đấu pháp, tại yêu trong quân đảm nhiệm một chút hậu cần chức vị, cũng là rất bình thường mà, Ngưu đầu yêu tu giờ phút này một bên cười ha hả, một bên vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, những này gia hỏa chỉ cần không phải đánh cung chủ chủ ý là được, vậy cái này bỗng nhiên rượu liền còn có đến hát, cùng cái này ba yêu khác biệt, ngưu đầu yêu tu năm đó thế nhưng là chính mắt thấy càng không cung chủ tiến giai tràn cảnh, kia cổ cơ hồ đem thôn vệ kinh khủng khí tức, đến nay còn rõ ràng vô cùng lạc ấn tại hắn nguyên thần chỗ sâu. Ngưu ca, lời tuy như thế, có thể ta một thương thử nhất tộc cầm giữ quyền lợi cũng quá là nhiều. Huống hồ, lần này cung chủ còn đem tuyệt minh đại trận cũng giao cho kia lão gia hỏa trong tay, cái này gọi nhóm chúng ta về sau như thế nào an tâm nha. Bác tí chu nữ lúc này theo ngưu đầu yêu sữa, nhìn như tùy ý nói ra bọn hắn chuyến này mục đích thực sự, nguyên lai là vì tòa kia tuyệt minh đại trận, những này gia hỏa phản ứng thật đúng là nhanh. Nghe nói lời ấy, ngưu đầu yêu tu vừa chuyển động ý nghĩ, liền muốn minh bạch bữa này rượu tồn tại. Địa uyên bên trong hắc ám chi khí đối bọn hắn những này địa uyên yêu tộc tới nói, là phúc cũng là họa, cho dù là bọn hắn những này hợp thể sơ kỳ tồn tại, như bị nồng độ cực lớn hắc ám chi khí bao phủ, cũng sẽ có đánh mất linh trí nguy hiểm. Loại này uy hiếp đối với những cái kia vụng về đê giai yêu vật tới nói, căn bản không hề có tác dụng, có thể đối với bọn hắn những này đã đản sinh linh trí, đản sinh bản thân tồn tại tới nói, liền hoàn toàn khác biệt, trên cơ bản. Chưởng khống tuyệt minh đại trận tam mục lão yêu chẳng khác nào là nắm trong tay bọn hắn sinh tử, cái này hiển nhiên là bọn hắn chỗ không thể nào tiếp thu được. Gặp ngưu đầu yêu tu lâm vào trầm ngâm, đầu báo giáp sĩ cùng sáu mắt đầu khỉ liền bỗng nhiên biết có hy vọng, liếc nhau về sau, sáu mắt đầu khỉ liền rèn sắt khi còn nóng khuyên nhủ, tuyệt minh đại trận loại này lợi khí tuyệt đối không thể bị nào đó một người nắm giữ, nhóm chúng ta cũng hẳn là chí ít thu hoạch được động phủ mình khu vực quyền hạn, cho nên ngưu huynh, nhóm chúng ta quyết định đối tam mục thương thử nhất tộc động thủ, đem triệt để diệt đi, dạng này cung chủ ngày sau mới có thể chân chính trọng dụng nhóm chúng ta. Ngưu huynh, ngươi thần thông là trong chúng ta mạnh nhất, hy vọng lần này ngươi có thể dẫn đầu nhóm chúng ta, quét sạch rơi cung chủ bên người những này thối con chuột. Đầu báo giáp sĩ lại là thêm một cái hỏa đạo, thế nhưng là, ngưu đầu yêu tu lập tức có chút tâm động, có thể vẫn không thể triệt để quyết định. Ngưu ca không cần phải lo lắng, nhóm chúng ta đây không phải phản loạn, chỉ là không muốn cung chủ bị những cái kia bọn chuột nhắt che đậy mà thôi. Bác tí chu nữ nhìn ra ngưu đầu yêu tu lo lắng, lúc này liền đúng bệnh hốt thuốc khuyên nhủ, nếu không phải phản loạn, kia ngưu mổ. Hả? Không tốt, đi mau. Ngay tại ngưu đầu yêu tu sắp quyết định thời điểm, đột nhiên xuất hiện linh giác cảm ứng nhường hắn đã nhận ra nguy hiểm, hô to một tiếng liền lách mình đi vào một bên thạch thất, ôm lấy đuôi cáo yêu nữ liền hướng ngoài động cấp tốc bỏ chạy, bất quá một hơi, bốn đạo độn quang liền tuần tự theo trong núi hoang bắn ra, lập tức một khắc cũng càng không ngừng hướng nơi xa bỏ chạy. Sau một khắc, một đạo thô to không gì sánh được hắc ám khí trụ liền mãnh phóng lên tận trời, đem hoang sơn chung quanh mảng lớn khu vực nơi bao bọc, lại đánh vào ba tầng chi đỉnh. Đáng chết, kia lão gia hỏa dám đối nhóm chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Khó khăn lắm tách rời hắc ám khí trụ phạm vi bao phủ sáu mắt đầu khỉ, giờ phút này cùng mọi người cùng nhau dừng lại độn quang nhìn lại về sau, lập tức liền chửi ầm lên bắt đầu, không đúng, nhóm chúng ta ở đây tụ hội kia lão gia hỏa là thế nào biết đến, đáng chết, trong các ngươi khẳng định có người là nội ứng. Bác tí chu nữ tuy là đồng dạng khó thở, lại vẫn giữ vững rất nhiều lý trí, thế là lúc này liền ý thức được không thích hợp, ý niệm khẽ động, ba yêu liền đồng thời đem ánh mắt chuyển qua ngưu đầu yêu tu trong ngực đuôi cáo yêu nữ trên thân, không. Không phải ta, thấy thế sửng sốt một cái về sau, đuôi cáo yêu nữ lập tức mặt như màu đất phủ nhận nói, mà không bằng ngưu đầu yêu tu vi nàng nói chuyện, đạo kia hắc ám khí trụ giống như bị một cái cự chưởng điên cuồng nhào nặng, tại trước mặt bọn hắn kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, gặp dị biến này, chúng yêu lập tức trong lòng cùng nhau rung lên, ánh mắt tất cả đều gấp nhìn chăm chú đi qua, không tì vết lại nghĩ ai là nội ứng vấn đề. Sau một khắc, một cổ to lớn thần niệm liền bỗng nhiên theo hắc ám khí trụ bên trong tràn ra, trực khiếu chúng yêu nguyên thần trầm xuống, cái này. Đây là cung chủ thần niệm khí tức, ngưu đầu yêu tu giờ phút này hơi chút cảm ứng, liền hai mắt trừng trừng, hai gò má ửng hồng mà kinh ngạc thốt lên, cái gì? Chẳng lẽ là cung chủ xuất quan? Ba yêu nghe vậy càng là hoảng sợ, bọn hắn bên này mới vừa ở mưu đồ làm sao phạm thượng làm loạn, cung chủ liền xuất quan, vậy nhưng quả thực là quá mức xuất sư bất lợi, vừa mới nói xong, đạo kia hắc ám khí trụ liền phi tốc hóa thành một đạo thông thiên bóng người, cái gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, tóc dài cuồng vũ, thần sắc lạnh lùng, đứng sững ở cả tầng địa uyên ở giữa, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Sau một khắc, thông thiên bóng người liền mảnh đem hai mắt mở ra, một đôi máu đồng chậm rãi tảo động bắt đầu, phản phất tại quan sát địa uyên vạn yêu. Ngay sau đó, hắn đôi môi khẽ mở, không nhanh không chậm nói ra hai chữ đến, bản tọa, này âm thanh giống như hồng chung, chẳng những rung trời đảng địa, càng là ẩn chứa lớn lao uy năng, lúc này liền để chúng yêu cảm thấy có một cổ cự lực gia thân, lại duy trì không được phi độn chi thuật, cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống, ầm vang sau khi rơi xuống đất, cảm thấy đứng dậy cũng vô cùng khó khăn. Ngưu đầu yêu tu lập tức nhìn phía trong ngực đuôi cáo yêu nữ, đối phương tu vi yếu đuối, giờ phút này sợ là, đại vương, cái này, đây là có chuyện gì? Nhưng kỳ quái là, đuôi cáo yêu nữ chịu cự lực tựa như muốn so hắn nhẹ hơn rất nhiều, mặc dù ngay lập tức cũng khó có thể đứng dậy, lại là cũng vô tính mệnh nguy hiểm, ngắn ngủi dừng lại về sau, khi giống như chung lớn vù vù thanh âm liền lại lần nữa truyền đến, càng khôn, địa uyên chi chủ, hôm nay xuất quan, các ngươi quỳ thì sinh, không quỳ thì chết, nương theo lấy tiếng nói, chúng yêu chỉ cảm thấy trên người cự lực càng thêm cường hoành, dù là biến hóa ra chân thân, cũng là càng thêm khó có thể chịu đựng. Không đến ba hơi, đuôi cáo yêu nữ liền đầu tiên ngăn cản không nổi, lúc này liền hai đầu gối khẽ cong quỳ rạp xuống đất, mà nàng cái quỳ này, trên người cự lực liền lập tức tán đi, nhưng dù cho như thế, nàng ngay lập tức cũng là không dám chút nào đứng dậy. Một bên khác, ngưu đầu yêu tu các loại bốn tên hợp thể yêu tu cũng không có so đuôi cáo yêu nữ kiên trì quá lâu, rất nhanh liền tuần tự quỳ rạp xuống Càn Khôn cung chủ thần uy phía dưới, theo trên người cự lực tán đi, bốn yêu nguyên thần lại nghênh đón mới cự lực. Kinh hãi tại Càn Khôn cung chủ ngay lập tức như thần như ma đáng sợ thủ đoạn, nguyên lai lão gia hỏa vẫn luôn đang gạt nhóm chúng ta, cung chủ chỗ nào tại tu luyện cái gì ngũ hành đại đạo, cái này rõ ràng là Càn Khôn đại đạo đại thành a. Sáu mắt đầu khỉ giờ phút này đầy mặt dữ tợn cùng hống nói, cái này lão gia hỏa quả thật nên chết, các loại gặp mặt cung chủ thời điểm, ta nhất định phải vạch tội hắn một bản. Bát Tý Chu nữ đã hoàn toàn tuyệt tranh đoạt tuyệt minh đại trận quyền khống chế ý niệm, ngay lập tức liền muốn vọt tới Càn Khôn cung đi cho thấy trung thành. A, nghĩ không ra hai vị linh hoàng đã đến bản tọa Càn Khôn cung phụ cận làm khách, ha ha, vậy liền không cần trở về. Chúng yêu nghe lệnh, cho bản tọa chấp hành kế hoạch ban đầu. Đúng lúc này, kia thông thiên bóng người liền bỗng nhiên đem đầu nhất chuyển nói, theo pháp chỉ một cái, bóng người liền một lần nữa tán loạn thành hắc ám khí trụ, kia cổ to lớn lực lượng thần thức cũng bỗng nhiên trừ khử vô hình. Ha ha, lão ngưu ta kiến công lập nghiệp thời điểm đến, các huynh đệ theo bản vương đi vây giết phi linh hoàng, đón phương pháp này chỉ. Ngưu đầu yêu tu lúc này bỏ xuống ba yêu, ông đuôi cáo yêu nữ liền đầy mắt cuồng nhiệt bay trốn đi, mà ba yêu thấy thế cũng là không nói hai lời, liền chia ra hướng động phủ của mình bỏ chạy điều binh. Trên đường đi nhìn thấy điên cuồng hướng phía dưới tầng chuyển đi yêu triều, không khỏi liền nâng tốc độ bay, sợ đi trễ liền một ngụm linh hoàng canh thịt cũng uống không lên. Rất hiển nhiên, vừa rồi tại địa uyên bên trong, xa xa không chỉ kia một đạo hắc ám khí trụ, lúc này địa uyên bầy yêu đều đã sôi trào. Chương 1273, diệt phách thần quan. Một lát trước đó, U Lâm hang đá bên trong, Cửu Việt lão tổ cùng Nam Lũng lão tổ chính đang thương nghị tất cả chi tiết, đột nhiên một đạo cường hoành khí tức liền từ Càn Khôn cung chỗ huyết diễm sơn phương hướng khuấy động mà tới. Hậu kỳ phi linh vương, chẳng lẽ là kia? Nam Lũng lão tổ lập tức nhướng mày nói, không có khả năng, nhóm chúng ta rõ ràng dò xét qua toàn bộ Càn Khôn cung, hắn căn bản cũng không trong cung. Cửu Việt lão tổ lại là không tin hắn cùng Nam Lũng lại sẽ để lọt ra, lúc này liền mở miệng phản bác, có thể sau một khắc, thậm chí càng che lại bọn hắn một đầu hào hùng thần thức liền lấy thiên khuynh chi thế đè xuống, lập tức nhường hai vị phi linh hoàng cũng lộ ra kinh sợ. Theo xuất quan tuyên ngôn vang lên, Càn Khôn chi lực cũng rơi xuống hai người trên thân, nhưng cho dù là có đại trận tương trợ, mê thiên chung uy năng như thế phân chia về sau, cũng không cách nào đối đại thừa tu sĩ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà, Cửu Việt lão tổ ngay lập tức sắc mặt vẫn là bỗng nhiên biến đổi, trong lòng bỗng nhiên kêu một tiếng, không tốt. Không ngoài sở liệu của hắn, ngay tại bọn hắn ngăn cản được Càn Khôn chi lực một nháy mắt, trước đó kia cổ bàn bạc thần thức liền bọn hắn chỗ vị trí tụ tập mà đến, hiển nhiên là phát hiện bọn hắn tồn tại, nguyên kế hoạch. Đáng chết! Cái này Càn Khôn cung chủ là nghĩ vây giết nhóm chúng ta. Nam Lũng lão tổ dù chưa tham gia yêu vương đại hội, nhưng hắn thông qua sư hồn Bích Lân yêu tu, cũng biết tụ biến châu bước thứ tư kế hoạch. Bởi vì địa uyên bên trong không có thiên địa nguyên khí, linh giới tu sĩ thần thông phổ biến sẽ bị suy yếu rất nhiều, mà địa uyên yêu vật lại có thế mượn hắc ám chi khí, cũng chính là thiên địa trọc khí, tăng phúc thần thông. Cho nên cứ kéo dài tình huống như thế, linh giới đại thừa tu sĩ một khi bị đại lượng địa uyên yêu thú vây khốn, là thật sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Nam Lũng huynh, hành tung của chúng ta đã bại lộ, nhất định phải thừa dịp địa uyên bầy yêu vây kín trước đó lui đến tầng 2 trở lên, nếu không liền sẽ đại nạn lâm đầu. Bất quá, Cửu Việt lão tổ ánh mắt ngưng trọng ngắm nhìn Càn Khôn cung phương hướng về sau, lại xoay đầu lại nói, bầy yêu vây kín cần một chút thời gian, ngay lập tức lại là nhóm chúng ta diệt trừ kia Càn Khôn cung chủ cơ hội tốt. Cửu Việt huynh có thể nghĩ tốt, này yêu hơn phân nửa chính là tại cầm tự thân làm mồi nhử, nhóm chúng ta nếu là lưu lại đối với hắn xuất thủ, nhưng chính là trúng kế. Nam Lũng lão tổ nghe vậy lại là có chút khác biệt ý kiến, ngay lập tức cau mày nói, dù sao, kia Càn Khôn cung chủ đã bộc lộ ra hậu kỳ phi linh vương tu vi cùng phi linh hoàng cấp bậc thần thức, tại địa uyên tầng sâu hoàn cảnh bên trong, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng rất khó thời gian ngắn bên trong, tại hắn động phủ phụ cận đem diệt sát, hắc ám chi khí xác thực phiền phức, bất quá ta vì trận này đại chiến thế nhưng là không làm thiếu chuẩn bị. Nam Lũng huynh đến lúc đó chỉ cần thay ta ngăn lại còn lại yêu vật là đủ, trầm giọng nói, Cửu Việt lão tổ sau lưng liền nổi lên một đạo chín đầu hung điểu hư ảnh, mà theo đại lượng âm sát chi khí theo hắn trên thân dâng lên, đạo hư ảnh này đúng là phi tốc ngưng thực bắt đầu. Một bên Nam Lũng lão tổ ban đầu còn tưởng rằng đây là chín đầu pháp tướng, có thể một khắc liền gặp cái này hung điểu chín đôi hung trong mắt, lại đồng thời lóe lên một đạo linh quang, lúc này liền mặt lộ vẻ kinh hãi mà nói, chín đầu sát linh. Cửu Việt huynh, ngươi lại luyện thành bực này đại thần thông, toàn do một vị tráng niên mất sớm tiểu hữu tương trợ, ta mới may mắn ngộ ra được này thần thông. Nam Lũng huynh, nhanh làm quyết định, nhóm chúng ta thời gian không nhiều. Nhớ tới vị cố nhân kia, Cửu Việt lão tổ trong lòng liền không khỏi có chút thổn thức, có thể chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền chiến ý đại chấn nói, Cửu Việt huynh đã có thư này tâm, tiểu đệ lại có thể nào không phụng bồi. Hôm nay liền nhìn xem, cái này Càn Khôn cung chủ có hay không tư cách làm cái này địa uyên chi chủ. Nam Lũng lão tổ giờ phút này hào tình vạn trượng nói đi, hai người liền hóa thành hai vệt độn quang, không che giấu chút nào tự mình khí tức bay thẳng huyết diễm sơn mà đi. Cùng lúc đó, Càn Khôn cung bên trong, Lạc Hồng cũng là lập tức có sở cảm ứng, nhưng đối mặt hai vị phi linh hoàng sát ý, hắn ngay lập tức lại là nửa điểm không hoảng hốt, kiếm chỉ một điểm, tế trước người tuyệt minh đại trận trận bàn liền có chút chuyển động bắt đầu. Lập tức bàn bạc hắc ám chi khí liền theo huyết diễm sơn lòng đất phát ra, khiến cho bốn bề linh khí hoàn cảnh bỗng nhiên cùng địa uyên bảy tầng không khác, thiên địa trọc khí tụ mà hóa minh, luyện mà làm chết, lại là có thể bị hoàng tuyền quỷ thủ khống chế. Như thế tự nói, Lạc Hồng tay phải lúc này bị một tầng tử vong hắc vụ chỗ đóng, sau đó, cái gặp hắn ngón tay hơi động một chút, chu vi hắc ám chi khí liền tụ tập đến hắn dưới chân, hóa thành một mảnh mây đen, đem nắm dơ lên, hiển nhiên, bằng vào hoàng tuyền quỷ thủ tử vong pháp tắc, tụ dẫn thiên địa trọc khí, giống như thiên địa nguyên khí như vậy tăng phúc hắn thần thông, cũng không khó làm được, cứ việc dạng này liền hạn chế hắn rất nhiều thủ đoạn, nhưng Lạc Hồng vốn là không có ý định bại lộ thân phận, cho nên những cái kia thân là nhân tộc linh hoàng thường xuyên dùng thủ đoạn, hắn cũng vốn là không có ý định vận dụng, quý khách lâm môn, tam mục, mà theo bản tọa tiến đến nghênh đón một hai, nói, Lạc Hồng dưới chân mây đen liền kéo dài đến tam mục lão yêu dưới chân, sau đó liền chở hai người hướng ngoài phòng bay đi. Tam Mục lão yêu tuy nói là mọi loại không muốn giảo nhập tiếp xuống đại chiến, có thể hắn biết rõ Lạc Hồng đây là tại bắt hắn làm thực tự mình thân phận giả, ngay lập tức tất nhiên là không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể tin tưởng đối phương lúc trước bảo đảm. Mây đen phiêu động như chậm thực nhanh, còn có không nhìn thổ một thạch tường chi năng, cho nên chỉ là một lát, Lạc Hồng biến thành tóc trắng yêu tu liền dẫn Tam Mục lão yêu đi tới huyết diễm sơn chi đỉnh. Tại hắc ám chi khí kích thích dưới, huyết diễm sơn phụ cận đê giai yêu vật đều đã không có tâm mang sợ hãi, ngay lập tức đang chen chúc công hướng hai đạo theo mặt phía bắc cấp tốc bay tới độn quang. Dù là gặp phản kích sau thi như mưa xuống, những yêu vật này cũng không có nửa phần lùi bước, số lượng càng là theo những cái kia theo tứ phía bốn phương tám hướng phi độn tới viện quân gia nhập, mà càng ngày càng nhiều. Mất thiên địa nguyên khí trợ lực, cho dù là phi linh hoàng cũng không cách nào thi triển phạm vi cực lớn thần thông. Hai vị tiền bối ngay lập tức không chạy, ngược lại nghĩ đến diệt sát bản tọa, quả nhiên là đảm phách hơn người. Lạc Hồng ban đầu ở Quảng Hàn giới có thể thi triển bao trùm trăm vạn dặm tử tiêu lôi vực, đó chính là dựa vào là thiên địa nguyên khí đối với hắn thần thông tăng phúc. Nếu không chỉ dựa vào hắn tự thân pháp lực, không những tiếp nhận không được lên tiêu hao, thi pháp thời gian cũng sẽ kéo dài hồi lâu. Hừ. Cửu Việt huynh, xem ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người này chính là kia Càn Khôn cung chủ, ngươi cứ việc xuất thủ, những này đáng ghét yêu vật, ta cũng thay ngươi ngăn lại. Hướng kia Tam Mục lão yêu nhìn thoáng qua về sau, Nam Lũng lão tổ lúc này liền dừng lại độn quang, một bên tiện tay đánh ra mấy trăm miếng xanh thẳm hỏa cầu, đem phía trước cản đường yêu vật diệt đi một mảng lớn, một bên cam đoan nói, làm phiền, thời gian cấp bách, Cửu Việt lão tổ chỉ là đơn giản đáp lại một câu, liền tại địa uyên yêu vật lại lần nữa vây kín trước, phi độn mà ra, màu đen hồng quang lóe lên phía dưới, liền tới gần huyết diễm sơn, mắt thấy phía trước một đoàn kinh khủng ô quang cuồn cuộn mà đến, Lạc Hồng không khỏi tưởng tượng lên năm đó mới gặp Cửu Việt lão tổ tình cảnh, khi đó hắn tu vi bất quá hóa thần, tại hắn giảng đạo thời điểm liền một chút khí tức cũng tiếp nhận không được ở, mà bây giờ bất quá ngàn năm, tự mình lại là có chính diện ứng hắn phong mang thực lực, tuy nói tự mình ngay lập tức có rất nhiều thủ đoạn không tiện thi triển, nhưng Cửu Việt lão tổ thực lực cũng bị linh khí hoàn cảnh chỗ áp chế, cứ như vậy, trận chiến này cũng là công bằng, Lạc Hồng nếu là có thể thắng, ngàn năm khổ tu chỗ trải qua đủ loại gặp trắc trở, liền coi như triệt để đáng giá, ha ha, cũng cho bản tọa lăn đi, quát lui những cái kia nhào về phía Cửu Việt lão tổ đê giai yêu vật về sau, Lạc Hồng liền dưới chân một điểm, tóc trắng cuồng vũ hướng chí cao không, ngay sau đó tay phải một cái khẽ vồ, liền làm cho bốn bề hắc ám chi khí tuôn ra mà đến, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một cái ngàn trượng to lớn màu đen quỷ thủ, Cửu Việt lão tổ thấy thế mặc dù sắc mặt không thay đổi chút nào, nhưng cũng là lập tức thi triển ra phi linh tộc đại thừa lợi hại nhất biến hóa thần thông, quanh thân ô quang ngưng tụ vừa tăng phía dưới, chính khỏa ánh mắt hung lệ đầu chim liền từ bên trong nhô ra, lập tức chỉ nghe một tiếng bén nhọn tê minh, đoàn kia ô quang liền tại hắn hai cánh chấn động phía dưới ầm vang băng tán, lộ ra hắn hơn 2000 trượng to lớn thân hình, ngay lập tức vừa mới hiện thân, thứ chính khỏa đầu chim liền đồng thời mở hé miệng, tiếng oanh minh đại tác phun ra hỏa cầu, phong nhận, băng trùy, lôi điện các loại chín loại thuộc tính khác nhau công kích, mỗi một đạo cũng uy thế vô cùng lớn, tụ tập lại càng là mực như mưa to, tình thế dọa người, mà lúc này, Lạc Hồng lại là không chút nghĩ ngợi, liền tay phải đè ép đem ra sử dụng màu đen quỷ thủ hướng chính đầu hung điểu che đậy mà xuống, cái gặp, những cái kia hỏa cầu phong nhận mới vừa nhất phi gần, khí tức liền bỗng nhiên một giảm, các loại chân chính nện ở màu đen quỷ thủ cấp trên lúc, thể tích đều đã rút nhỏ hơn phân nửa. Còn thừa uy lực căn bản không cách nào đem rung chuyển, đã tu càn khôn, lại thông tử khí sao, hơi chút thăm dò, chính đầu hung điểu liền nhìn ra tử khí quỷ thủ theo hầu, vừa chuyển động ý nghĩ về sau, hắn lập tức ngừng thế công, đồng thời hai cánh vung lên, màu xám trắng cửu lê hung phong lúc này ngưng tụ thành một đạo vòi rồng gào thét mà ra, ha ha, tiền bối, cái này cửu lê hung phong danh khí mặc dù lớn, có thể đối bản tọa lại là vô dụng, nhìn thấy như vậy quen thuộc thần thông. Lạc Hồng lúc này liền khẽ cười một tiếng nói, đồng thời thần niệm khẽ động, tử khí quỷ thủ lòng bàn tay lập tức cửa ra vào mở rộng, đem kia bụi bạch long quyển toàn bộ nuốt vào, động thiên pháp bảo. Không đúng, dù là có động thiên cách xa nhau, ta cũng không đến mức không cảm ứng được một tia cửu lê hung phong khí tức mới đúng, chính đầu hung điểu tất nhiên là cảm ứng được U Minh động thiên mở ra lúc không gian ba động, có thế trong nháy mắt biến mất hung phong khí tức lại làm cho hắn ý thức được. Đối phương hóa giải hắn thần thông thủ đoạn, tuyệt không phải động thiên pháp bảo đơn giản như vậy, tuyệt đối không thể đón đỡ cái này quỷ thủ, cái một nháy mắt, chính đầu hung điểu liền bỏ đi nguyên bản lấy nhục thân đón đỡ này quỷ thủ ý niệm, lập tức trước ngực ô quang lóe lên, một tòa màu đen xương phong liền bị hắn tế ra, sau một khắc, chính khỏa đầu chim liền đồng thời đối tòa này màu đen xương phong phun ra một ngụm sát diễm, nhất thời làm hắn tích lựu lựu nhất chuyển phía dưới, dài đến ngàn trượng to lớn. Theo lại một tiếng bén nhọn tê minh, ngàn trượng xương phong liền đốt sát diễm bay thẳng tử khí quỷ thủ đánh tới, hai người tốc độ bay đều là cực nhanh, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Lạc Hồng tất nhiên là không cách nào mở ra một đạo đủ để thu lấy cái này ngàn trượng xương phong động thiên cánh cửa, nhưng may mắn là, tử khí quỷ thủ có thế phát huy ra Lạc Hồng nhục thân chi lực, thế là, tại một đạo nổ vang rung trời về sau, tử khí quỷ thủ tuy bị va chạm cự lực đánh cho khói đen cuồng mạo, nhưng lại chính diện chặn màu đen xương phong. Ngay sau đó, thứ năm chỉ khẽ chụp, liền đâm rách xương phong mặt ngoài linh quang, thật sâu chui vào trong đó. Tiền bối, tòa này xương phong tuy nói không tệ, có thể bản tọa không có lung tung thu lễ thói quen, liền trả lại cho ngươi tốt. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Hồng liền đem cánh tay phải mảnh vung lên. Lập tức, kia màu đen xương phong liền không bị khống chế, bị tử khí quỷ thủ lấy cự lực hung hăng ném ra, cảm nhận được đập vào mặt cường hoành phong áp. Chính đầu hung điểu lúc này không chút nghĩ ngợi liền vỗ cánh hướng mặt bên vừa trốn, mặc cho màu đen xương phong theo hắn bên người bay qua, như vẫn tinh nhập vào phương xa đại địa, thật là lợi hại thần thông. Chính đầu hung điểu cũng là không nghĩ tới, một cái nhìn xem thường thường không có gì lạ màu đen quỷ thủ, có thể nhiều lần hóa giải hắn thủ đoạn thần thông, thậm chí ngay lập tức còn hơi chiếm thượng phong. Không được, không thể lãng phí thời gian, muốn nhanh chóng diệt sát cái này càng không cung chủ, ta nhất định phải mạo nhiều hiểm. Hơi suy nghĩ, chính đầu hung điểu liền lạnh lùng hướng Lạc Hồng mở miệng nói, làm một cái hậu kỳ phi linh vương, ngươi tương đương không tệ, nhưng muốn là cái này địa uyên chi chủ, lại là còn kém một điểm. Ồ, tiền bối có gì chỉ giáo? Lạc Hồng ngoài miệng đáp lại, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng, dù sao trì hoãn thời gian đối với cửu Việt lão tổ bất lợi, đối phương hiện tại ngược lại chủ động đánh lên miệng pháo, tất nhiên là có quỷ dị giấu giếm trong đó. Cũng mặc kệ Lạc Hồng thần thức ra như thế nào dò xét, nhưng cũng không thể phát hiện trên người đối phương không thích hợp địa phương. Ta cái này liền muốn để ngươi biết rõ, phi linh hoàng cùng ngươi làm hạ cảnh giới bản chất nhất khác biệt là cái gì? Nói đi, chính đầu hung điểu chính đôi hung trong mắt liền đồng thời dấy lên màu đen u mang, một cổ huyền diệu khí tức bỗng nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa, đây là lực lượng pháp tắc. Phối hợp lời nói, Lạc Hồng lập tức ý thức được cửu Việt lão tổ muốn làm gì, lúc này liền làm cho tử khí quỷ thủ hung hăng chụp về phía hắn ở giữa nhất đầu chim, nhưng bất đắc dĩ vẫn là chậm một bước. Cái gặp, những cái kia màu đen u mang phi tốc theo hắn trong hốc mắt chảy xuôi mà ra, một cái liền lan tràn đến chính đầu hung điểu toàn thân, buộc vòng quanh một bộ huyền diệu đường vân. Theo hắn trước ngực mấy viên bụi bạch phù văn hiển hiện, chính đầu hung điểu toàn thân cũng lập tức ô quang đại phóng bắt đầu. Trong nháy mắt liền bao phủ bốn bề thiên địa, trong chốc lát, phạm vi bên trong trên trăm vạn đê giai yêu vật liền đồng thời ánh mắt tối sầm lại, giống như bị rút đi hồn phách tử thi, nhao nhao hướng mặt đất rơi xuống. Nguyên Anh trở lên cao giai yêu vật lúc này cũng không có lấy lòng, thậm chí hận không thể tự mình có thể lập tức giống đê giai yêu vật như vậy chết đi, chỉ vì bọn hắn nguyên thần ngay lập tức cũng giống bị thi triển sư hồn thuật, thẳng làm cho bọn hắn đau đến không muốn sống. Dù là Lạc Hồng kia đại thừa cấp bậc nguyên thần, lúc này cũng giống đụng phải nung đỏ khối sắt đồng dạng mảnh co rụt lại, không cách nào lại ngoại phóng thần thức. Kể từ đó, kia tử khí quỷ thủ tất nhiên là trong nháy mắt tán loạn thành thiên địa trọc khí, không thể lại uy hiếp được chính đầu hung điểu. Không tốt, hắn lĩnh ngộ ra diệt phách thần quang. Chính đầu hung điểu theo âm sát pháp tắc bên trong tổng cộng thôi diễn ra hai môn thần thông, thứ nhất là cửu lê hung phong, thứ hai chính là cái này diệt phách thần quang. Trong đó cửu lê hung phong không khó, chỉ cần có chút chính đầu huyết mạch liền có thể ngộ được, nhưng cái này diệt phách thần quang lại là yêu cầu hà khắc, không đem chính đầu hung điểu âm sát pháp tắc tham ngộ cái hơn phân nửa, là không thể nào lĩnh ngộ ra tới. Mà trình độ này pháp tắc lĩnh ngộ, đã vượt ra khỏi như thường đại thừa tu sĩ phạm trù, cho nên một khi tu thành, liền mang ý nghĩa hủy thiên diệt địa uy lực. Bất quá, cửu Việt lão tổ hiển nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ này thần thông, nếu không cũng không gặp qua chỉ chốc lát, mới từ thứ chín khỏa đầu chim bên trong đồng thời phun ra một đạo ngưng thực ô quang. Không phải vậy, Lạc Hồng liền phải bại lộ một chút ngày sau không tốt giải thích thủ đoạn. Mắt thấy chính đạo diệt phách thần quang kích xạ mà đến, Lạc Hồng biết rõ lấy hắn nguyên thần tu vi cũng tuyệt đối ngạnh kháng không được, chỉ cần bị đánh trúng, tất nhiên là hồn diệt bỏ mình kết cục bi thảm. Nhưng cũng may, cửu Việt lão tổ trì hoãn một hơi, nhưng hắn có thể bấm niệm pháp quyết thi pháp, thẳng làm cho một tia kim quang theo hắn mi tâm bắn ra. Lập tức Lạc Hồng chung quanh thiên địa liền mảnh một cái mô hình hồ, hóa thành một mảnh tinh quang điểm điểm, đồng thời treo mặt trời cùng mặt trăng cổ quái bầu trời đêm, mà theo nó chuyển động, kia chính đạo diệt phách thần quang lúc này liền đồng thời rung lên, sau đó lại bị hút vào trong đó, tại nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển bên trong vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc, thần thông vừa mới bị phá, chính đầu hung điểu chính cái đầu chim liền lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, quanh thân ô quang cũng là trong nháy mắt tối sầm lại. Chương 1274, tinh không huyễn thuật. Nhưng mà chỉ là lộ ra một nháy mắt vẻ mệt mỏi, chính đầu hung điểu trong mắt liền ngoan sắc lóe lên, lúc này không để ý thương thế kêu to một tiếng, cũng đem hai cánh hung hăng vung lên, chỉ nghe một chuỗi sưu sưu tiếng xé gió, hắn trên thân còn lại diệt phách thần quang liền bám vào mấy chục mai linh vũ phía trên, hướng phía Lạc Hồng bắn ra. Ngay sau đó, màu xám trắng cửu lê hung phong liền theo hai cánh của hắn vỗ, mà tại hắn quanh thân cuồng quyển bắt đầu. Nhưng lại tại những cái kia mới từ diệt phách thần quang dư uy bên trong tỉnh táo lại cao giai yêu vật, coi là vị này phi linh hoàng muốn quyết tâm liều mạng thời điểm, hắn lại thân hình nhất chuyển, mượn cửu lê hung phong gia trì, phi tốc hướng cũng đã biến hóa ra chân linh pháp thân Nam Lũng lão tổ mà đi. Sửng sốt một cái về sau, yêu vật bên trong cái nào đó phản ứng nhanh mới đột nhiên cao giọng nói, bọn hắn muốn chạy, mau đuổi theo. Mà này yêu lời còn chưa dứt, cửu Việt lão tổ liền đã cùng Nam Lũng lão tổ sẽ cùng tại một chỗ. Cửu Việt huynh, gặp đối phương cửu thủ khóe miệng cũng không ngừng chảy máu, Nam Lũng lão tổ lập tức lo lắng, đi trước. Khụ khụ. Khụ khụ, Diệt Phách thần quan vốn là hắn miễn cưỡng khả năng thi triển thần thông, bị phá đi sau tất nhiên là phản vệ cực nặng, lấy về phần thương tổn tới một chút nguyên khí, tuy nói còn xa chưa tới mất đi chiến lực trình độ, nhưng nếu là tiếp tục triển đấu xuống dưới, kia hai người bọn họ coi như thật muốn bị đến từ mấy tầng địa uyên yêu vật, vây đến dầu hết đèn tắt, đã là một mình xâm nhập, từ nên một kích không trúng mà trốn xa ngàn dặm. Rất nhanh, hai người biến thành chân linh pháp thân liền chạy trốn huyết diễm sơn, hướng phía gần nhất có thế thông hướng ba tầng cửa ra vào mà đi. Thấy hai người biến mất ở chân trời, Tam Mục lão yêu lập tức cố nén chưa hoàn toàn tiêu tán nguyên thần kịch liệt đau nhức, phi độn đến kia bản đồ tinh không phụ cận, cẩn thận nghiêm túc hỏi, cung chủ nhưng có thụ thương, hừ. Diệt Phách thần quan, quả nhiên tên bất hư truyền, hừ lạnh một tiếng về sau, kia tinh không đồ lập tức trở nên mờ đi, thời gian nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, cũng hiển lộ ra Lạc Hồng thân hình, cung chủ thần thông cái thế, hôm nay chiến lui phi linh hoàng sự tích, nhất định có thể uy chấn địa uyên vạn năm. Tam Mục lão yêu gặp Lạc Hồng không mất một sợi lông, lúc này liền kích động nói, hắn vuốt ve cái này đùi mặc dù già là nhường hắn chịu khổ, thế nhưng thật là to đến không được, cung chủ, tiếp xuống truy kích nên như thế nào an bài, đuổi theo cái gì đuổi theo. Ngươi thật coi bản tọa vừa rồi rất nhẹ nhàng sao, vây khốn chi thế chưa thành, hai người này là không ngăn nổi, truyền lệnh các bộ yêu vương, không cần quá mức truy kích. Lạc Hồng nghe vậy lập tức tức giận mà nói, hắn thế nhưng là kém chút liền lộ tẩy, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, nơi này dù sao không phải chân chính địa uyên bảy tầng, tách rời huyết diễm sơn mảnh này khu vực về sau, hai vị này phi linh hoàng liền có ít lượng thiên địa nguyên khí có thể cung cấp đem ra sử dụng. Khi đó chiến lực tuyệt đối không phải vừa rồi có thể so, đương nhiên, mấu chốt nhất là Lạc Hồng cũng không đối bọn hắn thật nổi sát tâm, không phải vậy như thế cơ hội, hắn nói ít cũng có thể diệt đi một cái, ây. Ngoại trừ cuối cùng kia cái gì Diệt Phách thần quan, cung chủ nhìn xem xác thực thật buông lỏng, ha ha, vỗ mông ngựa tại đùi ngựa bên trên, Tam Mục lão yêu lập tức cười nịnh nói, ngươi biết cái gì? Bản tọa mệt, những cái kia yêu vương tới ngươi trước tiếp đãi một cái, mấy ngày nữa. Bản tọa tự sẽ cùng bọn hắn gặp mặt một lần, Tam Mục lão yêu cứ việc khuyết điểm nhiều hơn, lại là cái hội thẩm lúc độ thế, mà lại đã chứng minh năng lực của mình, Lạc Hồng đối với hắn vẫn tương đối hài lòng, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này địa uyên đại tổng quản chức vị, sau này còn phải từ hắn tiếp tục đảm nhiệm, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, Tam Mục lão yêu lúc này lĩnh mệnh nói, động quang lóe lên, Lạc Hồng liền trốn vào huyết diễm sơn, về tới Càn Khôn cung tĩnh thất tu luyện bên trong. Mở ra cấm chế về sau, hắn lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, bên ngoài thân hiển hiện một tầng hào quang năm màu vận khởi công tới, rất nhanh, từng sợi màu đen khí tức liền từ hắn thể nội các nơi tràn ra, một mực kéo dài nửa canh giờ, mới dần dần biến mất, đến lúc cuối cùng một luồng hắc khí bay ra, Lạc Hồng cũng theo đó đình chỉ vận công, cứ việc có hoàng tuyền quỷ thủ cách xa nhau, cái này thiên địa trọc khí cũng không phải ta bực này linh tu có thể tiếp xúc nhiều. Nhưng cũng may ngũ sắc thần quan có thể đem tẩy luyện sạch sẽ, cũng là không cần sợ lưu lại cái gì hậu hoạn. Lạc Hồng lúc trước nói mình cũng không nhẹ nhõm, cũng không phải tại khiêm tốn. Lần này đấu pháp, cửu Việt lão tổ nhưng thật ra là ăn chưa quen thuộc thủ đoạn hắn thua thiệt, bằng không hắn sao có thể chỉ dựa vào một đạo tử khí quỷ thủ liền một mực áp chế hắn. Vòng thứ nhất giao thủ, cửu Việt lão tổ chỉ là đơn giản thăm dò, ngũ hành thần thông còn vừa lúc bị tử khí quỷ thủ chỗ có thể. Tất nhiên là bị Lạc Hồng nhẹ nhõm đón lấy, vòng thứ hai cửu lê hung phong, Lạc Hồng càng là từng có ứng đối kinh nghiệm, thuộc về là trên phương diện chiến thuật nghiền ép cửu Việt lão tổ. Vòng thứ ba linh bảo đối oanh thì càng khỏi phải nói, cửu Việt lão tổ trực tiếp chọn trúng Lạc Hồng mạnh nhất nhục thân thực lực, tất nhiên là gãy kích thành cát, nhưng cửu Việt lão tổ hiển nhiên không phải ăn thiệt thòi không nhớ lâu người, nếu là bọn hắn tiếp tục giao thủ, hắn chắc chắn biến hóa thủ đoạn, tránh đi Lạc Hồng sở trường. Mà bị hạn chế ra thủ đoạn Lạc Hồng, đến lúc đó tự nhiên là gian nan. Về phần kia cuối cùng hóa giải Diệt Phách thần quan tinh không đồ thần thông, thực tế chính là tinh đồng thi triển một đạo huyễn thuật, tinh nguyệt lưu chuyển, chớp mắt vạn năm. Đạo này hắn được từ quản hàng giới huyễn thuật, cũng là lần thứ nhất bị hắn trong thực chiến thi triển đi ra, hiệu quả không thể nghi ngờ là tương đương không tệ. Nguyên lai, kia chính đạo Diệt Phách thần quan căn bản không phải giống nhìn như thế, là bị tinh không đồ cho xoắn nát. Thậm chí lúc ấy bọn chúng chính là tại thẳng tắp bắn về phía Lạc Hồng, chân chính khiến cho sụp đổ, chính là cửu Việt lão tổ bị thương nguyên thần, chính đạo Diệt Phách thần quan tiến vào bản đồ tinh không trong nháy mắt, cửu Việt lão tổ liền bị huyễn thuật ảnh hưởng, đối với thời gian cảm giác bỗng nhiên rối loạn, chỉ cảm thấy đã duy trì diệt phách thần quan hồi lâu, như vậy miễn cưỡng khả năng thi triển đại thần thông, duy trì thêm một hơi đều sẽ mang đến gánh nặng cực lớn, chớ nói chi là tinh không đồ một cái tức vạn năm huyễn thuật hiệu quả, cho nên, cơ hồ là trong nháy mắt Cửu Việt lão tổ liền bị huyễn thuật chỗ lớn, nguyên thần bị thương, toàn bộ quá trình thì tương đương với, cũng không có thức đêm phàm nhân, đột nhiên đạt được liên tục 7 ngày không ngủ ký ức, tinh thần trực tiếp bị đánh quá trình, huyễn thuật cùng thời gian pháp tắc phối hợp thật đúng là diệu dụng rất nhiều, về sau tìm hiểu một bộ phận thời gian pháp tắc về sau, nói không chừng ta có thể lấy huyễn thuật vây khốn địch nhân nguyên thần, một cái chớp mắt vạn năm địa sứ hắn tự hành tịch diệt rơi, bất quá, cái này vạn năm phòng tối thủ đoạn lại là không nhân đạo nhiều, bằng vào ta tính tình, coi như tu thành cũng hẳn là sẽ không thường dùng, thói quen tổng kết trận chiến này được mất về sau, Lạc Hồng liền nhắm mắt khôi phục lên pháp lực tới, với hắn mà nói, một trận chiến này qua đi, địa uyên đại cục liền đã định hạ, phi linh tộc bên kia đã có thể không cần suy nghĩ nhiều, ngược lại là địa uyên yêu tộc sau này nên như thế nào quản lý, mới là Lạc Hồng hiện tại cần suy nghĩ, hắn khẳng định không thể buộc những cái kia cao giai yêu vật tiến vào U Minh Động Thiên, như thế hiệu suất quá thấp, mà là hẳn là nhường bọn hắn tranh cướp giành giật đi vào, như thế hắn chỉ cần cách mỗi mấy trăm năm qua tuyển chọn một nhóm, liền có thể vạn sự đại cát. Chương 1275, Thiên Nguyên chảy ngược, 5 ngày sau, địa uyên một tầng, nghị sự thạch điện bên trong, so sánh trước đây náo nhiệt bận rộn, ngay lập tức ngồi ngay ngắn trong điện các vị phi linh đại trưởng lão sắc mặt cũng không thể nào đẹp mắt, nhất là Xích Dung tộc trâu đỏ lão giả, âm trầm cái mặt, tựa như thua thảm rồi dân cờ bạc, trầm mặc không biết bao lâu, thủ tọa phía trên Cửu Việt tộc đại trưởng lão Ngao Hung, mới trầm giọng mở miệng nói, chúc hợp mấy vị đạo hữu thương thế như thế nào. Lần này thất bại nhóm chúng ta cũng có trách nhiệm, lại là sẽ không để cho các ngươi mấy chi một mình gánh chịu chữa thương cần thiết linh vật. Tộc ta tam trưởng lão lúc ấy vừa lúc ở kia hai đạo thần thông trung ương, cho nên thụ thương nặng nhất, nhục thân là không cứu lại được tới, còn xin Ngao Huynh có thể cung cấp một bộ thích hợp đoạt xá cửu âm sát thi. Trâu đỏ lão giả nghe vậy lập tức không khách khí nói, bốn phương trong đại quân, mặc dù chính diện lăn lộn linh quân số người nhiều nhất, nhưng trong quân tu sĩ cũng đến từ khác biệt nhỏ chi. Sau khi phân tán tổn thất liền không lớn, mà Dung Hỏa quân chính là Xích Dung tộc tinh nhuệ, lần này chẳng những trực tiếp tổn thất gần nửa, mà lại tính cả thống soái chúc hợp ở bên trong cao giai tu sĩ cũng tử thương thảm trọng, cho nên Xích Dung tộc cũng đã thành lần này chiến sự bên trong tổn thất lớn nhất một chi. Cái này dễ nói, lão phu lần này vừa vặn mang theo mấy cổ cửu âm sát thi tới, đợi lát nữa liền cho quyền các ngươi một bộ. Ngao không biết rõ giờ phút này không thể cò kè mặt cả, không chút do dự đáp ứng về sau, liền lại nhìn về phía Kim Duyệt nói, Kim đạo hữu, Lạc Linh pha tàn cuộc dọn dẹp như thế nào? Nhưng có tìm tới lần này địa uyên yêu tộc sử dụng thủ đoạn manh mối, Thiên Bằng tộc Lôi Minh quân lần này ngoài ý muốn tổn thất cực thấp, cũng đã thành đến tiếp sau tại Lạc Linh pha phụ cận thu nạp tất cả chi tàn binh, cứu chữa thương binh chủ lực. Trước đây Lôi Lang đến báo, nói là tại Trụy Nhật trung tâm tìm được hai cái càn khôn bảo châu, nghĩ đến trận chiến này hơn phân nửa là kia càng không cung chủ thủ bút. Hiện nay, Kim Duyệt ngay lập tức một bên trả lời, một bên ở trong lòng thầm nghĩ may mắn. Phải biết, bọn hắn Thiên Bằng tộc thế nhưng là khó khăn lắm tại 12 chủ chi bên trong đứng vững bước chân, lần này cần là gặp cùng Xích Dung tộc đồng dạng tổn thất, ngày sau nhất định sẽ lưu lạc làm trong tộc nhỏ chi. Bộ phu nhân, kia Nghênh Hoa đảo hai nữ tra được như thế nào? Nàng nhóm có thế như thế chuẩn xác phát tới cảnh cáo, tất nhiên là biết rõ không ít, trâu đỏ lão giả lại là không muốn nghe Kim Duyệt nói thêm gì đi nữa, ngay lập tức đột nhiên liền hướng người khoác mũ che màu trắng ngũ quan mỹ phụ hỏi, bản tộc tu sĩ đến lúc đó, nơi đó sớm đã người đi nhà trống, mặc dù thử rất nhiều truy tung thủ đoạn, đều không có phát hiện nàng nhóm bất kỳ tung tích nào, ngũ quan mỹ phụ cũng biết việc này kỳ quặc, nhưng Chung Ly tỷ muội giống như bị bậc đại thần thông xóa đi tất cả vết tích, căn bản truy tra không đến nửa điểm, hừ. Nếu như các ngươi ngũ quan tộc không được, liền đem việc này giao cho nhóm chúng ta Xích Dung tộc, lão phu nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Trâu đỏ lão giả nghe vậy lúc này liền ngữ khí bất mãn hết sức nói, chúc đạo hữu, lần này ta ngũ quan tộc cũng tổn thất không nhỏ, ngươi ít cho bản phu nhân ở đây đùa nghịch hoành, đây là bản tộc bên trong sự tình, không cần bất luận cái gì chi lẻ tham gia. Ngũ quan mỹ phụ hiển nhiên cũng không phải quả hồng mềm, lập tức liền cường ngạnh đáp lại nói, tộc ta đại quân lần này tổn thất thảm trọng như vậy, đây cũng không phải là ngươi ngũ quan nhất tộc chuyện, nếu là không làm cái minh bạch, về sau chiến sự còn thế nào tiến hành? Trâu đỏ lão giả lại là một điểm mặt mũi không cho, tiếp tục chất hỏi, Hừ. Hai viên tụ biến châu liền đem các ngươi sợ mất mật sao? Nếu là như vậy, các ngươi vẫn là sớm làm trở về, tòa kia ô lôi tinh quán mạch cũng sẽ không cần suy nghĩ. Lúc này, một đạo hừ lạnh đột nhiên theo ngoài điện truyền đến, lời còn chưa dứt, tối sầm một lam hai vệt độn quang liền trốn vào trong điện, phân biệt tại rất phía trước hai tòa trên đài cao lộ ra thân hình, vừa mới thấy rõ hai người diện mạo, một đám phi linh trưởng lão liền lập tức đứng dậy hành lễ, cùng kêu lên hô to, tham kiến cửu Việt Linh Hoàng, Nam Lũng Linh Hoàng, lão tổ, tụ biến châu là cái gì? Chẳng lẽ lại tộc ta lần này tại Lạc Linh Pha thất bại, cũng là bởi vì nó, chào về sau, Ngao Hung lập tức liền hỏi lên đám người ngay lập tức vấn đề quan tâm nhất. Này châu chính là Càn Khôn cung chủ tự tay luyện chế duy nhất một lần pháp bảo, uy lực mặc dù lớn, nhưng cũng liền có thể đánh cái xuất kỳ bất ý, sau đó bản tọa liền sẽ luyện chế mấy khối có thể đem dò xét ra tụ linh bàn, lại là tính không được cái gì họa lớn. Cửu Việt lão tổ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao đầu linh hoàng lớn tòa phía trên, ngay lập tức không vui không giận nói, nếu là thủ lĩnh đạo tặc tự mình luyện chế pháp bảo, người ngũ quan tộc bên trong tu sĩ há lại sẽ biết được. Kia hai tiểu bối nhất định là tối thông địa uyên, râu đỏ lão giả nghe vậy càng là hăng hái, chỉ vào ngũ quan mỹ phụ cái mũi nhân tiện nói, hoàn toàn một bộ không đem việc này điều tra rõ liền thề không bỏ qua tư thế, đủ rồi. Việc này bản tọa trong lòng hiểu rõ, không được lại tra, càng là không thể truyền ra ngoài, cửu Việt lão tổ ngay lập tức lại là trực tiếp nổi giận nói, hắn cùng Nam Lũng tại tới đây thạch điện trước, cũng về trước địa uyên cánh cửa bên ngoài tạm thời động phủ một chuyến. Thông qua cửa động chỗ trong cấm chế truyền âm phù, một cái liền biết được những ngày này trong tộc phát sinh tất cả đại sự, đối với Chung Ly thư đạo này đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, Nam Lũng lão tổ cũng là cảm thấy 10 điểm nghi hoặc, có thể cửu Việt lão tổ vừa chuyển động ý nghĩ, liền nghĩ đến một người, đó chính là năm đó cái kia nhường Ngao Thanh mang về sát thú, dung hợp giải nguyên một nửa nguyên thần nhân tộc tu sĩ, chắc là người này hiện nay ngay tại Càn Khôn cung bên trong nhậm chức, bởi vì biết được Lạc Linh Pha kế hoạch, mới thông qua năm đó thị nữ hướng phi linh tộc truyền lại tin tức, hắn dù sao cũng là nửa cái phi linh người, sẽ làm ra động tác này cũng không kỳ quái. Lúc này cửu Việt lão tổ đã xác nhận không cách nào thông qua Bắc Vua, nhanh chóng kết thúc trận này đại chiến, song phương đối với địa uyên tranh đoạt, thế tất chính là một cái lâu dài quá trình, kể từ đó, một cái nội ứng có thể phát huy tác dụng liền cực lớn, cho nên, tại cùng Nam Lũng lão tổ câu thông về sau, hai người đều đồng ý phong tỏa đạo này tin tức. Âm thầm thì nhường Ngao Thanh thử cùng hắn liên lạc, vâng, vãn bối tuân mệnh, cửu Việt lão tổ giận dữ, tính cả râu đỏ lão giả ở bên trong trong điện đám người lúc này trong lòng rung lên cùng kêu lên đáp ứng nói, tụ biến châu sự tình có một kết thúc, Nam Lũng lão tổ sau đó liền cáo tri đám người liên quan tới tuyệt minh đại trận tình báo, có trận này nơi tay, kia Càn Khôn cung chủ liền có thể triệt để chưởng khống địa uyên, chuyện này đối với nhóm chúng ta có thể quá mức bất lợi, nhất định phải hủy đi trận này mới được. Nói đến dễ dàng, muốn hủy đi trận này, liền phải trước đánh vào bốn tầng, có thể đại quân vừa đến, đối phương liền sẽ khởi động tuyệt minh đại trận, nhóm chúng ta căn bản cũng không có thời gian hủy trận. Tuyệt minh đại trận mang tới địa lợi quá mức rõ ràng, lấy về phần trong điện phi linh trưởng lão biết được về sau, cũng không khỏi đối với cái này chiến kết cục bi quan bắt đầu. Tuyệt minh đại trận mặc dù khó giải quyết, nhưng tộc ta cũng không phải không có khắc chế hắn để uẩn, bản tọa đã cùng Nam Lũng huynh quyết định. Khởi động trong tộc 32 tòa thánh tháp, dắt dẫn linh giới thiên địa nguyên khí, chảy ngược địa uyên, phối hợp đại quân hủy đi cái kia trận pháp, cửu Việt lão tổ ngay lập tức thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói, cái này. Lão tổ, vận dụng thánh tháp lực lượng, sẽ có hay không có nhiều được không bù mất, cho dù là bản tộc phi linh hoàng quyết định, Ngao Hung ngay lập tức cũng không khỏi có chút chần chờ, dù sao, phi linh trong tộc thánh tháp càng dùng càng ít. Dĩ vãng đều là tại đối mặt diệt tộc nguy hiểm lúc mới có thể bắt đầu dùng, như vậy dùng tại khuếch trương chi chiến bên trong còn là lần đầu tiên, thánh linh lực lượng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiêu hao hầu như không còn, cùng hắn keo kiệt không cần, không bằng dùng để đổi lấy tộc ta đại hưng cơ hội, ô lôi tinh tầm quan trọng các ngươi cũng rõ ràng, nguyện ý dâng ra thánh tháp lực lượng chi nhánh, sau này liền có thể bị phân phối đến càng nhiều, cửu Việt lão tổ hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Bất quá hắn cũng không thể cưỡng ép mệnh lệnh tất cả chi vận dụng thánh tháp, lúc này liền lấy lợi lớn dụ dỗ nói, thiên nguyên chảy ngược, cung chủ, phi linh tộc thật có thể làm được loại trình độ này, Càn Khôn cung bên trong, tam mục lão yêu cung thân đứng tại Lạc Hồng trước mặt, có chút không dám tin tưởng nói, ha ha, nếu là cái này ô lôi tinh thật có ngươi nói loại kia công hiệu, phi linh tộc lần này sẽ để lên vốn liếng cũng không kỳ quái, Lạc Hồng ngay lập tức vuốt vuốt tam mục lão yêu đưa tới một cái toàn thân đen nhánh, mặt ngoài nhảy lên lôi quang, táo hạt lớn nhỏ tinh thạch, rất là xác định nói, dù sao đối với phi linh tộc thánh tháp, hắn vẫn là biết rất nhiều, nghĩ năm đó, ngư điếm chủ chính là muốn từ thánh tháp bên trong trộm lấy ngũ sắc chân hồn, mới có thể trợ hắn chui vào ngũ quan tộc, mà lại hàng lão ma bên kia, đã từng tại thiên bằng tộc thánh thành bên trong, kinh động qua thiên bằng chân hồn, cho nên, cái gọi là phi linh thánh tháp, kỳ thật chính là phi linh tộc tất cả chi cung phụng chân linh chân hồn địa phương. Lúc này chiến cuộc nói trắng ra là, chính là địa uyên yêu tộc mượn nhờ thiên địa trọc khí lập vu thế bất bại. Cái này muốn phá cục, bằng vào toàn bộ thánh tháp lực lượng, đem linh giới thiên địa nguyên khí thời gian ngắn bên trong chảy ngược nhập địa uyên, chính là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Ô lôi tinh công hiệu tuyệt đối sẽ không là giả, kỳ thật không chỉ là phi linh tộc tu sĩ. Trên thực tế bất luận cái gì thân hoài chân linh huyết mạch tồn tại, đều có thể dùng hắn thuần hóa tự thân huyết mạch, điểm này, thuộc hạ đã để người thử qua nhiều lần. Tam Mục lão yêu lúc này liền cam đoan nói, dùng mang theo tử vong pháp tắc linh tài kích thích chân linh huyết mạch, lấy khiến cho bộc phát toàn bộ tiềm lực sao, nếu là có thể thành, đúng là tương đương với thuần hóa huyết mạch. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi gật đầu lẩm bẩm, ô lôi tinh theo linh cấp trên xem chỉ là nhất phẩm linh tài, nhưng lại ẩn chứa la hầu tử vong pháp tắc. Mà tử vong pháp tắc đối với đại đa số pháp tắc mà nói, đều là tương xung, điều phối thích hợp, quả thật có thể kích thích đại đa số chân linh huyết mạch, làm tu sĩ huyết mạch chi lực bỗng nhiên dâng lên, cũng không thể trách nguyên thời không bên trong ngư điếm chủ tình nguyện đối mặt toàn bộ phi linh tộc truy sát, cũng muốn mạo hiểm cướp đoạt này linh tài. Bất quá, cái đồ chơi này hiển nhiên là đối tu luyện tử vong chi đạo tồn tại mới cực kỳ có nhất dùng, luyện hóa liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Lại là không thể tất cả đều giao cho phi linh tộc, địa uyên yêu vật hấp thu thiên địa trọc khí tu luyện tính hạn chế quá lớn, Lạc Hồng nhất định phải nhường bọn hắn luyện hóa trọc khí, tu hành tử vong chi đạo, từ đó có thế tại như thường linh khí hoàn cảnh bên trong không nhận áp chế, mới có thể khiến cho trở thành U Minh Động Thiên hợp cách đạo binh. Trong quá trình này, nếu có thể thu hoạch được đại lượng ô lôi tinh, kia tất nhiên là rất có giúp ích. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng lúc này ở trong lòng làm ra một loạt quy hoạch, sau đó hắn liền đem trong tay ô lôi tinh vừa thu lại, dùng một đạo ngân mang bọc lại tự mình cùng Tam Mục lão yêu. Linh quang lóe lên về sau, hai người lúc này đi tới ngày đó tổ chức yêu vương đại hội tòa kia huyết sắc đại điện bên trong. Chỉ bất quá, so sánh lần trước tất cả hiện lên tư thái, lười nhác tự do, lúc này trong điện một đám hợp thể yêu tu, đều là ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, không nói một lời. Ngay lập tức một cảm ứng được Lạc Hồng xuất hiện, chúng yêu liền lập tức đứng dậy chắp tay bái kiến. Cử chỉ một cái sau một cái cung kính, cũng khẩn trương như vậy làm gì? Bản tọa hiện tại không đói bụng, cũng ngồi, hiện tại không đói bụng, đó chính là về sau sẽ đói đi, xem ra trước đó tốt thời gian là triệt để hết rồi. Mấy vị kia đạo hữu nói đến quả nhiên không sai, bế quan cung chủ, mới là tốt nhất cung chủ, đa tạ cung chủ, cùng kêu lên một hát về sau, chúng yêu liền đều mang tâm tư ngồi xuống dưới. Hôm nay để các ngươi đến đây, một là bản tọa thân là địa uyên chi chủ, lại là không thể chính liền thủ hạ đại tướng cũng không biết, hay là một lần nữa an bài một cái sau đó đại chiến, dù sao lúc trước kế hoạch đã bị phi linh tộc đại thừa biết, đã không có khả năng thành công. Nghe Tam Mục nói, các ngươi những năm này cũng rất nhạt vu chiêu binh mãi mã, liền trước cũng báo một cái riêng phần mình thủ hạ thực lực đi. Quét mắt nhìn qua chúng yêu, Lạc Hồng ngay lập tức ngữ khí không lạnh không đạm nói, đây là ý gì? Cung chủ phải suy yếu thực lực của chúng ta. Bác Tý Chu nữ nghe ngôn tâm bên trong giật mình, không khỏi suy đoán, bẩm cung chủ, lão ngư thủ hạ hiện hữu yêu soái 12 người, yêu tướng hơn 100 vị, còn lại tiểu yêu vô số, đối với người khác còn tại thấp thỏm thời điểm, ngưu đầu yêu tu liền đã cái thứ nhất đứng dậy hồi bẩm nói, chúng yêu thấy thế bỏ mặc ngay lập tức là tâm tư gì, cũng đều từng cái đứng dậy bẩm báo một phen, đồng thời ăn ý không có lựa chọn giấu giếm, bởi vì dựa theo bọn hắn trước sau như một cách làm, giống như hôm nay tràn diện. Tất nhiên là muốn tìm một cái quỷ xui xẻo giết gà dọa khỉ, tốt nhất đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.